Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, Chiến Vương đến, chương 770, Chiến Vương đến, văn phòng, Phương Bình đang cùng Trần Vân Hy nói chuyện, ngoài cửa, bỗng nhiên một thân ảnh thoáng hiện, vội vàng đâu, lão đầu tử không có quấy rầy hai vị a, ngoặc kép. Hơi có vẻ ngoạn vị thanh âm truyền đến, Phương Bình sắc mặt biến hóa, trong lòng có chút bất đắc dĩ, tuyệt đỉnh cảnh, quả nhiên đáng sợ, ngoài cửa, to con chiến vương trong tay sách lấy một tên mập, một mặt tiếu dung, Phương Bình liền vội vàng đứng lên, cười nói, chiến vương tiền bối đến, mau mời ngồi, chiến vương nhìn quanh một vòng, cười ha hả nói, Trương tiểu tử, đừng nhìn chằm chằm lão già ta, lại nhìn chằm chằm, ta đập chết ngươi, ngươi tin hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau một lúc lâu, chiến vương bĩu môi, cười ha hả nói, Trương Đào tiểu tử này, ỷ vào tinh thần lực cường đại, nhìn trộm cái này nhìn trộm kia, không phải cái thứ tốt. Tiểu tử, lần sau nói chuyện yêu đương, truyền âm nói. Lấy thực lực của ngươi, hắn nhìn trộm nhiều ít sẽ có chút phát giác. Truyền âm hẳn là khó mà bị nhìn trộm. Phương Bình cười ha hả nói, sớm đã thành thói quen, nghe lén liền nghe lén đi. Khoảng cách quá gần, cái kia là không tự chủ được. Có thể lý giải, khoảng cách gần như vậy, mà võ thông đạo trực tiếp có thể thông hướng địa quật cửa vào. Có thể nói ngay tại Trương Đào dưới mí mắt, lão Trương không nhìn lén mới là lạ. Lời này cũng là nói không có tâm bệnh. Lão tổ, có thể buông ta xuống sao? Ngoặc kép, bị sách lấy tưởng siêu, một mặt bất đắc dĩ, ta là người sống sờ sờ, không phải thú bông búp bê. Lão tổ làm gì đâu? Chiến Vương giống như mới nhớ tới gia hỏa này, tiện tay hướng trên mặt đất ném một cái, cười ha hả nói, tiểu tử, ngươi để Trấn Tinh Thành liên hệ ta, là muốn hỏi ma đô địa quật tình huống. Vừa vặn, ta cũng nghĩ tới tìm ngươi, cùng một chỗ tâm sự. Chiến Vương nói, trực tiếp tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, tựa ở trên ghế salon, vặn vẹo uốn éo cái mông, hài lòng nói, tương đương dễ chịu. Tiểu mập mạp, nhớ kỹ, để ngươi ra ra quay đầu đem tưởng ra những cái kia lão đồ dùng trong nhà cho ta đổi. Đều cho ta biến thành cái này. Lão tử tại Ngự Hải Sơn ngồi mấy trăm năm, cái mông đều nhanh chai sưng lên. Mẹ nó, về nhà còn phải ngồi gỗ chắc đầu. Ra ra ngươi thế nào làm việc? Ngoặc kép, tưởng siêu hướng Phương Bình cùng Trần Vân Hy ngượng ngùng cười một tiếng. Khóe miệng giật giật, chớ để ý, nhà ta lão tổ lớn tuổi, lại không văn hóa, nói chuyện chính là như thế thô lỗ. Chiến Vương giống như đã nhận ra động tĩnh, bất quá cũng lười để ý tới. Cười ha hả nói, tọa hạ tâm sự, mặt khác lần này mang theo tiểu mập mạp đến, cũng có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Tiểu tử này may mắn tiến vào thất phẩm. Kết quả vương chiến chi địa thất phẩm vực hiện tại cơ hồ không có cách nào sinh tồn. Đi bát phẩm vực hắn chính là muốn chết. Coi như hắn cái này tính tình, thực lực làm sao tăng lên. Nghe nói ngươi tại cấm khu làm không ít đồ tốt. Tiểu tử, đưa tiểu tử này một điểm. Lão tổ ta còn chuẩn bị giúp hắn tiến bát phẩm đâu. Phương Bình nghe vậy một mặt khó xử. Bất đắc dĩ nói. Tiền bối, cái này, không phải tiểu tử không nỡ, tưởng siêu tiến vào thất phẩm cảnh, muốn tăng lên tinh thần lực lời nói, tốt nhất là thiên kim liên hoặc là tốt hơn bảo vật. Ta trước đó cũng là có một ít, nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, ít điễn bộ này, không lấy không ngươi, chiến vương tươi cười nói, các ngươi trong khố phòng không phải còn có ba đóa nhiều không? Đưa tiểu mập mạp một đóa cũng đủ rồi. Đúng, kim thân quả cũng đưa một điểm. Vừa vặn, tưởng hạo tiểu tử kia cùng tiểu mập mạp đều có thể dùng đến. rèn luyện xương sọ, hai tiểu tử có thể đi vào bát phẩm, tưởng ra cũng có chút trông cậy vào. Còn có, quỳ quả cho ta một điểm, tiểu mập mạp bọn hắn lão tử mặc dù phế vật, có thể lợi phế vật, đó cũng là tưởng ra loại, một mực dừng ở lục phẩm cảnh, cũng mất mặt, làm điểm quỳ quả, nhìn xem có thể hay không để cho hắn tấn cấp thất phẩm. Miễn cho tưởng ra mất mặt xấu hổ. To con chiến vương kia là rất dứt khoát, không đợi Phương Bình nói chuyện, lập tức nói, đừng nói chuyện, lão tử thấy được, không có giả. Mặt khác, nói không lấy không, vậy thì không phải là lấy không. Lão tử tính toán, vì ngươi tiểu tử này, xuất thủ mấy lần, Nam Giang địa quật một lần, Vương Chiến chi địa trước đó xuất thủ một lần, Thiên Môn chi chiến một lần, trước đó Ma Đô đại chiến xuất thủ tặng không ngươi, lúc ấy kia là nhất định phải làm. Xuất thủ ba lần, đây đều là ngoài định mức, tiểu tử ngươi minh bạch đi. Còn có, đưa ngươi một đạo phân thân, được rồi, giết tà giáo người, tính lão đầu tử tặng cho ngươi. Không thu nhân tình, trước đó Dương gia sự tình tính ngươi trả một lần. Hiện tại còn thiếu hai ta ân tình, thiên kim liên, kim thân quả những vật này, giá trị mặc dù không tệ, có thể cùng tuyệt đỉnh ân tình so, còn kém một chút, tính ngươi một lần ân tình tốt, tiểu tử, nợ nhân tình khó trả, điểm ấy minh bạch đi, đổi một cái nhân tình, có vấn đề sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tiền bối tất nhiên nói như vậy. Kia Phương Bình cũng không nói thêm cái gì. Thiên kim liên kỳ thật nguyên bản đã bị dự định. Tiền bối cũng biết ma võ bên này nhu cầu số lượng nhiều. Bất quá tiền bối mở miệng. Vậy ta xuất ra một đóa thiên kim liên. Ba cái kim thân quả. 20 mai quỳ quả. Tiền bối cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, thoải mái. Ngoặc kép, chiến vương cười gật đầu. Không đợi Phương Bình nói cái gì, tay khẽ vẫy, trong tay xuất hiện Phương Bình nói những tài liệu kia, lắc đầu nói, những đồ chơi này không để tại trong nhẫn chứa đồ, đặt ở phòng kho, tuyệt đỉnh tới, thuận tay liền cho vớt đi. Trương Đào tên kia không có đem những này đồ vật vớt đi, ta đều ngoài ý muốn. Phương Bình sắc mặt khẽ nhúc nhích, lợi hại. Tuyệt đỉnh cảnh thật so với hắn tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không đơn thuần là bởi vì thực lực, còn có các loại thủ đoạn. Phương Bình không nói gì. Tại chiến vương đối diện ngồi xuống, gặp Trần Vân Hy có chút chân tay luống cuống. Cười nói, Vân Hy cũng ngồi, cùng chiến vương tiền bối tâm sự. Đây chính là thủ hộ ta nhân loại mấy trăm năm anh hùng. Mà đồ địa quật bây giờ chính là tiền bối tại trấn thủ. Càng là ta ma võ thủ hộ thần. Chấm ngoặc kép, chiến vương sắc mặt khẽ nhúc nhích. Rất nhanh cười nói, tiểu tử, lời này của ngươi vừa ra khỏi miệng. Người nào đó liền bất mãn. Tinh thần lực lại bắt đầu quét mắt. Chuẩn bị đối ngươi hạ độc thủ. May mắn lão già ta thực lực mạnh. Có thể ngăn trở. Võ đại nha. Thủ hộ thần kia là người nào đó tự phong võ đại thủ hộ thần. Hiện tại ngươi nói như vậy, đánh mặt đánh ba ba vang, nổi giận đây. Phương Bình liếc mắt, Trương Đào gần nhất tình huống gì? Người ta chiến vương tới, ta khách sáo vài câu, lão gia hỏa này thế mà còn ăn dấm rồi. Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói, tiền bối, ngài nhìn có thể hay không bắt hắn cho che giấu. Cái này luôn tại cái này dự thính, không thích hợp, không có vấn đề, ngoặc kép, chiến vương đáp ứng thống khoái, tinh thần lực trong nháy mắt sóng gió nổi lên, sau một khắc liền đem một cỗ yếu ớt tinh thần lực cho làm hao mòn rơi mất. Cười ha hả nói, lần này không thành vấn đề, tiểu tử này liền điểm ấy chọc người ghét, địa phương nào đều muốn lẫn vào một cước, cũng không chê mệt. Lão tử lần thứ nhất ra trấn tinh thành, bốn phía nhìn xem, trên đường đi nhìn chằm chằm vào lão tử, phiền phức vô cùng, ngoặc kép, Chiến Vương cười xong, mở miệng nói, "Nói đi, muốn hỏi lão đầu tử cái gì?" "Ma Đồ Địa Quật sự tình. Các ngươi sau khi đi." Thanh Lang Vương cùng Trúc Vương nổi giận, để những cái kia cửu phẩm võ giả đều canh giữ ở cửa thông đạo, một mực không có rời đi. Dựa theo dĩ vãng tình huống, bọn gia hỏa này không chừng liền muốn tiến công Ngự Hải Sơn, đem Trương Đào cùng Lý Chấn cho đưa vào đi, để cho người ta giết ra tới. Bất quá lần này những này chân vương giống như đều có việc. Ta mấy ngày nay cảm ứng được không ít chân vương khí tức, đều tại hướng cấm khu chỗ sâu hội tụ. Gần nhất Ngự Hải Sơn chân vương đều ít đi không ít. Ta đoán là có cái gì đại sự phát sinh. Chấm ngoặc kép, Vương Chiến chi địa sự tình, nhị vương hẳn là muốn khôi phục. Những tên kia tại thương nghị cái này. Chấm ngoặc kép, lời này không phải Phương Bình nói, mà là trong hư không truyền đến. Giờ khắc này, Chiến Vương mặt mo đỏ lên. Sau một khắc, giận không kềm được, nghiến răng nghiến lợi, mắng, Trương Đào, ngoặc kép, mặt đều bị đánh sưng lên. Hắn vừa mới nói không sao, không thành vấn đề, xử lý Trương Đào ở chỗ này tinh thần lực lưu lại. Kết quả, gia hỏa này thế mà còn có tinh thần lực lưu lại tại đây. Trương Đào giống như đang trả thù vừa mới sự tình, cười ha hả nói, đi ngang qua mà thôi. Chiến Vương tiền bối tiếp tục, ta còn có việc, đi trước, vừa vặn, Ma Đồ Địa Quật tiền bối trước giúp đỡ trông coi mấy ngày. Ta còn muốn đi kinh đô một chuyến. Đúng, Địa Quật hẳn là tại mở ra Bách Vương hội nghị, tiền bối gần nhất nghỉ ngơi một trận cũng không có gì đáng ngại. Mặt khác, tiền bối phải cẩn thận, giám sát sự tình Phương Bình cùng tiền bối nói một chút, miễn cho bị ám hại. Còn có, tiền bối tuyệt đối đừng chủ quan, tiền bối tinh thần lực dù sao không tính cường đại. Chấm ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng, Chiến Vương trực tiếp làm vỡ nát tinh thần lực của hắn lưu lại. Gia hỏa này quả thực ghê tởm. Mặt mũi này đánh, lão tử mấy trăm tuổi người, ngươi liền không thể cho lão tử chướng chút mặt mũi, còn nhất định phải khoe khoang một chút, lộ ra ngươi tinh thần lực rất cường đại. Lần này, Trương Đào thanh âm im bặt mà dừng, rất nhanh, Chiến Vương khẽ nói, ngươi đi, Ngô Khuê Sơn cũng bị mang đi, không biết tiểu tử này muốn làm gì. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng bị mang đi. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng giật mình. Chiến Vương cười nói, không ngại, hẳn không phải là chuyện xấu, có thể là tìm Lý Chấn tiểu tử kia, liên thủ giúp hắn trải vuốt bản nguyên đạo. Chuyện tốt, bất quá tiểu tử ngươi cũng có thể nhịn, Huyền Ngọc tên kia bị ta xử lý, ta đều không thể cướp đoạt hắn bản nguyên đạo, hắn cháu trai thế mà còn luyện được một chút đồ chơi tới. Tiểu tử, cái này nhưng là muốn thêm ta một suất, ta không xử lý hắn, ngươi lấy được cũng vô dụng. Được rồi, không tìm ngươi, Ngô Khuê Sơn thành tuyệt đỉnh, nhân quả tuần hoàn, kia là nhất định phải thiếu ta một cái đại nhân tình. Ngoặc kép, Chiến Vương nhìn rất thoáng, việc này đến tìm Ngô Khuê Sơn, Huyền Ngọc là hắn xử lý Huyền Ngọc. Phương Bình lấy được chân vương tuyệt học mới có tác dụng. Bằng không chính là một môn tuyệt học, mà cùng bản nguyên đạo không quan hệ. Ngô Khuê Sơn thật muốn thành tuyệt đỉnh, thiếu Phương Bình đại nhân tình, vậy cũng thiếu hắn. Phương Bình mới lười nhác quản cái này. Lão Ngô sự tình lão Ngô tự mình giải quyết. Lão Ngô thật muốn thành tuyệt đỉnh, có phiền phức, thiếu ân tình không ít. Phương Bình không có tiếp tục cái đề tài này, ho nhẹ một tiếng nói, tiền bối, Ma Đồ Địa Quật sự tình, chúng ta chờ một hồi hãy nói, lần này tìm ngài, nhưng thật ra là có chút ít bận bịu cần ngài hỗ trợ. Dứt lời, Phương Bình trước mặt đột nhiên xuất hiện một viên Bách Vương tiền, cười ha hả nói, tiền bối, ngài giúp ta nhìn xem. cái đồ chơi này khó phục chế sao? Ngoặc kép, chiến vương nhìn lướt qua, cười nói, cái đồ chơi này thật đơn giản. Cái gì bách vương tiền đúng không? Chính là chân vương lừa gạt người đồ chơi, lây dính một điểm tuyệt đỉnh ý chí. Không tính là gì. Nói xong, chiến vương giống như nghĩ tới điều gì, nhìn Phương Bình một chút, vừa cười nói, tiểu tử ngươi có dự định, chuẩn bị lại trà trộn vào đi. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, giả tạo cái đồ chơi này, kỳ thật vẫn là Trương Đào sở trường điểm. Tinh thần lực của hắn mạnh, giả tạo ra, bình thường chân vương đều chưa hẳn sẽ phát giác được. Ta đây, mặc dù tinh thần lực cũng không yếu, có thể ta ngụy tạo bách vương tiền, một khi bị mệnh vương, càn vương những người này phát giác được, tất nhiên sẽ phát hiện dị thường. Bình thường chân vương còn tốt điểm, ngươi nếu là nghĩ vạn vô nhất thất, vậy thì tìm Trương Đào. Nếu là không lo lắng bị mệnh vương bọn hắn phát giác, lão đầu tử giúp ngươi giả tạo cũng không thành vấn đề. Phương Bình vội vàng cười nói, ngài là được, tiền bối thực lực cường đại, bách vương tiền bất quá là ngoại vật, những cái kia chân vương làm sao để ý, bị phát hiện xác suất rất nhỏ, chấm ngoặc kép, đó không thành vấn đề, chấm ngoặc kép. Phương Bình vội vàng nói, kia vấn đề thu lệ phí, chấm ngoặc kép. Chiến vương thoải mái khoát tay một cái nói, đây không tính là cái gì, còn thu phí, ngươi làm ta người nào, chấm ngoặc kép. Hắn nói đều chưa nói xong, bỗng nhiên biến sắc. Giờ khắc này, Phương Bình trước mặt hiện ra hơn vạn mai năng nguyên tinh, đều đã rèn luyện thành bách vương tiền hình thái. Chiến vương sắc mặt cứng ngắc, ho nhẹ một tiếng nói, cái này, một viên hai viên vẫn được, cái này hơn vạn mai, cái kia, khụ khụ, chấm ngoặc kép, lão đầu tử đều không còn gì để nói. Ngươi muốn làm gì? Cướp bóc cấm khu sao? Hơn vạn mai, cái này mặc dù chế tạo không phiền phức, thế nhưng đến từng mai bổ sung ý chí mới được. Vẫn là tương đối phiền phức. Địa quật bách vương tiền, đây không phải là một cái chân vương chế tạo, mà là rất nhiều chân vương. Chiến vương phát hiện, chính mình đánh giá thấp Phương Bình. Gia hỏa này nghe được chính mình nói không cần tiền, thế mà lập tức lấy ra hơn vạn mai. Phương Bình gặp chiến vương từ chối, vội vàng cười nói, tiền bối, lần sau ta nếu là đi địa quật, bách vương tiền có tác dụng, ta liền cho Tưởng Siêu cùng Tưởng Hạo bọn hắn mua chút phong quả cái gì. Đồ chơi kia mới thật sự là bảo vật, quý dọa người. Địa quật một viên phong quả, giá trị 800 cân sinh mệnh tinh hoa, 8.000 mai trăm vạn tệ. Kỳ thật vạn mai thật không nhiều. Tiền bối nếu là có tâm lời nói, chế tạo cái 10 vạn mai càng tốt hơn. Đến lúc đó ta cùng tiền bối chia 5 năm. Ta cho Tưởng Siêu cùng Tưởng Hạo mua cái 4-5 mai phong quả đều được. Ngoặc kép, tại địa quật, sinh mệnh tinh hoa cùng năng nguyên thạch hối đoái so là 1:10. Nói cách khác, một cân sinh mệnh tinh hoa có thể đổi 10 cân năng nguyên thạch. 800 cân sinh mệnh tinh hoa, hoàn toàn chính xác cũng là sự thật. Đây là cơ giao cùng Phương Bình giao dịch giá cả, tương đương với 8.000 cân năng nguyên thạch. Không tính ít, không hơn trăm vạn tệ một viên thế nhưng là trăm cân. 80 mai bách vương tiền cũng đủ rồi. Bất quá Phương Bình khi dễ chiến vương bọn hắn không biết địa quật giá hàng, hiện tại bắt đầu lắc lư đi rồi. Gặp chiến vương còn chưa lên tiếng, Phương Bình vừa cười nói, phong quả hiệu quả so thiên kim liên, ta nói là nguyên một đóa hiệu quả đều muốn càng tốt hơn. Ta tinh thần lực 4.000 hách tả hữu thời điểm, hai viên nuốt vào, trực tiếp đã đến 5.000 hách trở lên. Cái này nếu là tu luyện, dựa vào chính mình lời nói, không có 3-5 năm kia là không đùa. Tiền bối, ta đều như thế, Tưởng Siêu kia liền càng phiền toái. Cho nên Tưởng Siêu nghĩ nhanh chóng tiến bộ, phong quả những bảo vật này không thể thiếu. Chấm ngoặc kép, một bên, Tưởng Siêu vội vàng nói. Lão tổ, ta có thể dựa vào ngài. Chính là làm chút việc vặt. Đổi phong quả đâu? Lão tổ, chấm ngoặc kép, Chiến Vương liếc mắt nhìn hắn. Trong lòng thầm mắng, đồ đần, tiểu tử này khẳng định kiếm ta tiện nghi. Phong quả muốn 8.000 mai, căng hết cỡ 5.000 mai 100.000 tệ. Rõ ràng chiếm ta tiện nghi. Bất quá, cái này tựa như là ngoài định mức kiếm. Chiếm liền chiếm đi. Chiến Vương cảm thấy Phương Bình chiếm hắn tiện nghi. Đại khái cũng chiếm không được nhiều ít. Tiểu tử này còn có lớn như vậy khẩu vị. Như vậy tham, hắn nhưng không biết. Phương Bình trực tiếp liền kiếm lời hắn 100 lần. Nhiều lời gấp 100 lần. Nghĩ đến tinh thần lực bảo vật khó cầu. Chiến Vương tay khẽ vẫy. Chiêu qua những cái kia năng nguyên tinh. Cười nói. Được. Qua vài ngày cho ngươi. Cần một chút thời gian. Ta chuẩn bị cho ngươi cái 50.000 mai thử một chút. Thật phiền toái. Lão đầu tử tối thiểu không ngủ không nghỉ làm nửa tháng mới được. Yêu cầu không cao. Cho ta làm cái 2 viên phong quả. Phương Bình liền vội vàng gật đầu. Trong lòng âm thầm tính toán. 2 viên phong quả. 160 mai bách vương tiền. Kỳ thật giá cả không thấp. 16.000 cân năng nguyên thạch đâu. Đương nhiên, kia là địa quận năng nguyên thạch bị giảm giá trị. Bất quá vẫn là tương đương quý. Để Chiến Vương làm chút việc tốn thể lực. Cho nhiều như vậy, hẳn là tính xứng đáng Chiến Vương. Đến nỗi chế tạo 50.000 mai có thể hay không tiêu xài. Phương Bình không thèm để ý. Xài mấy ngàn mai như vậy đủ rồi. Hắn đang tự hỏi. Chính mình nếu là đem 50.000 mai bách vương tiền đều cho ném đến địa quật. Địa quật các cường giả có thể hay không điên cuồng. Bách vương tiền là thật giả. Cũng liền mệnh vương số ít mấy vị chân vương có thể phân biệt. Có thể địa quật cường giả. Bao quát cửu phẩm cường giả. Trong tay kỳ thật đều có đại lượng bách vương tiền. Không có nhẫn chữ vật cường giả đều là như thế. Một khi bách vương tiền xuất hiện đại lượng hàng giả, không dùng được, Phương Bình hoài nghi những cường giả kia sẽ sụp đổ. Không chừng ngay cả chân vương điện cũng dám phản. Đổi một người, cả đời tích xúc đều thành giấy lộn. Không điên mới là lạ. Trong hiện thực, nếu là trên thị trường xuất hiện đại lượng lấy giả cháo thật tiền giả, vậy cũng phải xã hội đại loạn, người người cảm thấy bất an. Sau lần này, địa quật kinh tế hệ thống hẳn là sẽ thay đổi. Ta cũng coi là vì địa quật làm cống hiến. Đến lúc đó chỉ sợ đến làm cái phòng ngụy tiêu chí tài đi. Phương Bình trong lòng tính toán. Cũng không tiếp sau tiếp theo đề tài này. Miễn cho Chiến Vương đợi chút nữa hỏi hắn địa quật giá hàng. Bách Vương tiền sự tình giải quyết. Phương Bình cũng không vội mà muốn. Hắn còn không biết lúc nào mới có thể tiến vào cấm khu. Nói xong cái này, Phương Bình mở miệng nói. Tiền bối, nếu như ta nghĩ sớm tiến vào ma đô địa quật lời nói. Độ khó lớn sao? Ngoặc kép, tiến vào ma đô địa quật. Chấm ngoặc kép, Chiến Vương trầm ngâm. Một lát sau mở miệng nói. Độ khó không tính quá lớn. Ta có thể đi ngang qua Ngự Hải Sơn. Trực tiếp đem ngươi đến ma đô địa quật. Gần nhất chúc vương bọn hắn đi. Ta chỉ cần không vào ngoại vực. Cũng sẽ không khiến cho cái gì chú ý. Bất quá. Ngươi xác định ngươi muốn đi. Ngoặc kép. Chiến Vương chậm rãi nói. Nguy hiểm rất lớn. Ngươi tiến vào ma đô địa quật. Vậy liền ở vào Ngự Hải Sơn biên giới. Phải dựa vào chính ngươi đi ngang qua ngoại vực. Ma đô địa quật thành trì không ít. Chỗ sâu thành trấn trải rộng, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tiền bối quên, ta ngay cả cấm khu đều có thể lẫn vào, đừng nói ngoại vực, coi như bị phát hiện, vậy cũng không ngại, ta bây giờ cũng là bát phẩm bầy rèn võ giả, dù là đối mặt bản nguyên đạo, cũng không phải không có chút nào đánh trả chi lực, ta không cần tử thủ một chỗ, đánh không lại còn không chạy nổi. tiền bối nếu là đồng ý giúp đỡ lời nói. Gần đây ta dự định đi Ma Đô địa quật một chuyến. Chấm ngoặc kép, cái này không có gì. Ngươi nếu tới, nhớ kỹ đi trấn tinh thành bên kia. Sớm cáo chi ta là được. Chiến vương trả lời một câu, lại nói, mặt khác, ngươi đi, tốt nhất đừng đi Ma Đô địa quật giới vực chi địa. Ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình có chút ngưng lông mày. Kinh ngạc nói, tiền bối hẳn phải biết, ta đã từng tiến vào huyền đức động thiên, an toàn trở về, giới vực chi địa tiền bối, kỳ thật tương đối tốt nói chuyện, bao quát công pháp, tiền bối đều truyền thụ cho ta. Chấm ngoặc kép, chiến vương ngưng lông mày nói, Hoa Quốc có 8 chỗ hoàn hảo giới vực chi địa, cái này ta trong sổ có, ngươi hẳn phải biết, cái này 8 chỗ giới vực chi địa. Ngươi đi qua Thiên Nam địa quật giới vực chi địa, đi qua Tây Sơn địa quật giới vực chi địa. Những địa phương này, tương đương tới nói muốn an toàn một chút. Bất quá Ma Đô địa quật giới vực chi địa, thì là muốn nguy hiểm rất nhiều. Chỗ kia ta không có đi qua. Bất quá là năm đó Trấn Thiên Vương kỳ thật đi qua một lần. Bên trong không biết tình huống như thế nào. Đối với chúng ta cùng địa quật võ giả bài xích đều tương đối kịch liệt. Hoặc là nói, không phải bài xích vấn đề, mà là phong cấm càng cường đại. Trước ngươi nói giới vực chi địa nội bộ có người, Trương Đào tên kia suy đoán bên trong cổ võ giả đang thức tỉnh. Mà đồ bên này cổ võ giả có lẽ khôi phục đến một cái thời khắc mấu chốt. Hoặc là khi còn sống thực lực càng cường đại. Tóm lại, bài ngoại, cường đại, nguy hiểm, đây chính là Ma Đô giới vực chi địa tạp tình huống bên trong. Nói đến đây, chiến vương nghĩ nghĩ lại nói, mặt khác, bên này cũng có một chút chỗ khác biệt. Ma Đô giới vực chi địa, có rất nhiều yêu thú cường đại, nguyên sinh yêu thú, rất cường đại, ta bởi vì trước kia không tọa trấn bên này, không phải hiểu rất rõ. Bất quá đại khái cũng rõ ràng một chút, bên này giới vực chi địa yêu tộc, đã từng cùng Ngự Hải Sơn yêu tộc khai chiến qua. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt kinh ngạc nói, khai chiến, giới vực chi địa yêu tộc, vào không được Ngự Hải Sơn a. Bọn chúng cho ra giới vực chi địa, đi ngang qua rất nhiều nơi, lại đi thông đạo tiến vào Ngự Hải Sơn, cái này độ khó rất lớn a. Ngoặc kép, không rõ lắm, làm không tốt là giới vực chi địa cùng Ngự Hải Sơn ở giữa có thông đạo. Cái này chúng ta cũng không có xâm nhập dò xét. Nói đến đây, chiến vương kinh ngạc nói, người thật đúng là muốn đi vào giới vực chi địa. Ngoặc kép, có quyết định này, chiến vương trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta cho ngươi biết. Không nên đem bất luận cái gì giới vực chi địa cũng làm thành nhân loại địa bàn. Có chút giới vực chi địa tình huống, không phải quá rõ ràng. Vương chiến chi địa một trận chiến, hẳn là giới vực chi địa lưu lại di tích. Có thể vương chiến chi địa bên trong, người có lẽ đi không nhiều, biết đến không nhiều. Theo ta được biết, Trấn Tinh Thành có người tao ngộ qua. Hai vị nhân loại võ giả đồng quy vu tận tình huống. Ngoặc kép, chiến vương sắc mặt nặng nề nói. Trước kia, không có người sống còn chưa tính. Chúng ta cũng không quan tâm năm đó tình huống. Nhưng bây giờ ngươi đi qua, nói là gặp người sống. Chúng ta cũng tin tưởng, dù sao ngươi lấy được công pháp. Một khi giới vực chi địa thật còn có người còn sống. Người tại Tây Sơn giới vực chi địa gặp phải vị tiền bối kia. Có lẽ là phe nhân loại. Hoặc là nói, có lẽ là thiện lương. Có thể mặt khác địa phương. Khó nói, thậm chí lẫn nhau đối địch. Vậy cũng là chuyện rất bình thường. Năm đó giới vực chi địa, chưa hẳn trên dưới một lòng. Có lẽ lẫn nhau không hợp nhau. Có lẽ lẫn nhau có mâu thuẫn. Hoặc là dứt khoát chính là sinh tử đại địch. Nếu như Ma Đô giới vực chi địa bên trong có người sống, vừa lúc lại cùng Huyền Đức Động Thiên vị kia người sống có thù. Tiểu tử, làm phiền ngươi liền lớn, cho nên ta còn nhiều hơn nói một câu, giới vực chi địa không cần loạn đi, ai cũng không biết tình huống như thế nào, mà lại chúng ta không cách nào tiến vào, một khi ở bên trong xảy ra chuyện, vậy liền không về được. Có thù, lẫn nhau đối địch, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hơi chấn động một chút. Lúc trước, Phong Diệt Sinh Kỳ thật nói qua như vậy, năm đó vương chiến chi địa một trận chiến, chưa hẳn chính là nhị vương tại chủ đạo, mà là nhân loại tại chủ đạo. Phương Bình hít sâu một hơi, vội vàng nói, tiền bối, giới vực chi địa những người kia, có thể ra giới vực chi địa sao? Ta nói là ra vòng trong, ta cảm giác bọn hắn giống như không quản được bên ngoài. Chiến vương thuận miệng nói, cái này ai biết, dù sao ta chưa từng gặp qua, bất quá cũng không được thôi. Chiến vương nói, cười ha hả nói, kỳ thật có thể không mạo hiểm liền tốt nhất đừng mạo hiểm. Giới vực chi địa những này địa phương quỷ quái, cơ duyên là nhiều, bất quá nguy hiểm cũng lớn. Bên trong một đám lão già, không biết đang suy nghĩ gì, có lẽ qua nhiều năm như thế, đã sớm cố tình lý biến thái. Đừng tưởng rằng Huyền Đức Động Thiên người cho ngươi một điểm chỗ tốt. Chính là người tốt, không chừng cũng đang tính cái gì. Những người này tông phái bị diệt, tự thân lâm nguy. Tiểu tử, ta nói thêm câu nữa, giới vực chi địa nhiều như vậy, năm đó những người này cùng một chỗ lâm nguy, kỳ thật có chút không bình thường. Chiến vương vỗ Tưởng Siêu đầu, đem hắn đập nhe răng trợn mắt, như có điều suy nghĩ nói, lâm nguy, cùng một chỗ đều bị nhốt rồi, kỳ thật trong mắt của ta, đây chính là không thích hợp, có thể là có kế hoạch, hoặc là nói trước đó an bài qua, nói không chừng bọn hắn đã có thể ra, chính là không ra, mà là đang chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Chờ cơ hội, ngoặc kép, chiến vương cười ha hả nói, đến nỗi cơ hội gì, ta cũng không rõ lắm, cảm giác bên trên là như thế đi, có lẽ là chờ đợi một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Thanh hoàng, vẫn là khác, ai biết được, mặc kệ bọn hắn, chấm ngoặc kép, hắn nói đến đây, Phương Bình bỗng nhiên nói, tiền bối chẳng lẽ không phải đến từ giới vực chi địa sao? Hoặc là nói, các tiền bối đến từ ngàn năm trước cái đám kia người. Ta nhìn năm đó đám người này bên trong, có một ít người khôi phục, có thể cũng không phát hiện tung tích. Vạn nguyên điện điện đường không biết là hư hại, vẫn là có người khôi phục. Chấm ngoặc kép, chúng ta, ngoặc kép, chiến vương bật cười nói. Tình huống của chúng ta có chút phức tạp, còn có, Trấn Tinh Thành 13 người, kỳ thật không phải thật sự đều là cùng một đám, nói như thế nào đây, khó mà nói, dù sao tình huống rất phức tạp, chúng ta 13 người, nói như vậy, có ít người có thể là giới vực chi địa ra, có ít người có thể là đến từ vương chiến chi địa phục sinh người. Có ít người có thể là ngàn năm trước ma đế mang cái đám kia người một thành viên trong số đó. Ta nói đều là khả năng, nói rõ ta cũng không xác định, chúng ta những người này tập hợp một chỗ, không nói quá khứ, không đàm luận những chuyện này, đều có các tâm tư, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Mặt khác, những sự tình này biết rõ ràng nhất vẫn là Lý Gia Lão Quỷ. Lão quỷ kia biết đến nhiều, kỳ thật chúng ta cũng là hắn tập hợp một chỗ. Bất quá lão quỷ kia giả chết, cái gì cũng không chịu nói, trời mới biết hắn suy nghĩ gì. Ngoặc kép, chiến vương nói đến đây, cười tủm tỉm nói, bất quá cũng không có việc gì. Cái này lão quỷ cũng không tính người xấu, khả năng có chút tâm tư khác, trên đại thể vẫn là người tốt. Chiến vương nói, lại cười ha ha nói, tiểu tử, lại miễn phí đưa ngươi một cái bí mật, vương chiến chi địa bên kia, nếu như nhị vương thật khôi phục, ngươi tốt nhất đi một chuyến, mang theo Diêu Thành Quân bọn hắn cùng một chỗ. Bọn gia hỏa này, làm không tốt cùng Vương Chiến Chi Địa có chút quan hệ. Vương Chiến Chi Địa bên kia, còn có một số tuyệt đỉnh cảnh người chết sống lại. Cái này biết không? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói. Biết, Tưởng Siêu nói qua, đã từng có người xông cửu phẩm vực, bị tuyệt đỉnh công kích qua. Ngoặc kép, đúng, chính là tên kia. Năm đó mặc dù chỉ phát hiện một vị, cũng không đại biểu thật liền một vị. Nếu như Diêu Thành Quân bọn hắn thật là tuyệt đỉnh phục sinh, khả năng chính là nhóm người này. Đương nhiên, không nhất định chuẩn xác. Cũng mặc kệ như thế nào, đi lời nói, có lẽ có kiểm nhận lấy được. Những này tuyệt đỉnh đạo đều biến thành hỗn loạn bản nguyên đạo. Hiện tại đã phân biệt không được, đều hỗn hợp ở cùng nhau. Nhưng bọn hắn nếu như là nguyên bản chủ nhân, tiểu tử, biết chiến giáp sao? Ngoặc kép, Chiến Vương cười tủm tỉm nói, dùng chính mình nguyên bản sinh mệnh bản nguyên, đi điều khiển nhục thân, trực tiếp tiến vào nhục thân, đem mình làm hạch tâm, mẹ nó, đó chính là máy móc chiến giáp, không, tuyệt đỉnh chiến giáp, tiểu tử, thật muốn có nhục thân xuống tới, kiếm lợi lớn, có thể đem mình làm hơn phân nửa tuyệt đỉnh dùng. Đương nhiên, khẳng định không bằng chân chính tuyệt đỉnh cảnh, dù sao cũng là người chết. Thậm chí có thể dùng luyện chế thần binh phương pháp đến luyện chế một bộ hoàn chỉnh tuyệt đỉnh di hài, vẫn là chính mình đồng nguyên. Cho dù là bọn họ đến tuyệt đỉnh cảnh, cũng có thể đem cái đồ chơi này luyện chế thành cường đại binh khí. Ngươi phải biết, thần binh những đồ chơi này, tuyệt đỉnh cảnh ai có? Xử lý một cái tuyệt đỉnh yêu tộc luyện chế thần binh, ai có lớn như vậy năng lực? Chính là Lý Gia lão quỷ cũng làm không được hoàn chỉnh đánh giết một đầu tuyệt đỉnh yêu thú. Tuyệt đỉnh lại không ngốc, biết rõ hẳn phải chết, ta còn đem thi thể lưu cho ngươi trà đạp. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hơi động, lão Diêu bọn hắn là năm đó chiến tử tuyệt đỉnh sao? Còn có di hài lưu lại sao? Hoàn chỉnh di hài, những người này lại có thể điều khiển. Đây chẳng phải là nói, một khi lão Vương mấy người tiến vào Vương Chiến Chi Địa chỗ sâu, có lẽ có thể mò được một bộ tuyệt đỉnh di hài, chui vào điều khiển tuyệt đỉnh nhục thân, cùng tuyệt đỉnh khai chiến. Chiến Vương tặng tin tức này, hoàn toàn chính xác, rất có tác dụng. Phương Bình lập tức nói, ta đã biết, bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá Vương Chiến Chi Địa quá loạn. Hiện tại nhị vương khả năng khôi phục, cái khác địa quật cường giả đều đang ngó chừng. Lúc này đi vào quá phiền toái, mà lại rất nguy hiểm. Một khi không phải lão Diêu bọn hắn kiếp trước, có lẽ sẽ bị đánh giết. Không đúng, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên chấn động trong lòng. Ta có thể dùng sao? Ta có thể mô phỏng sinh mệnh bản nguyên? Không, ta chỉ có thể mô phỏng so tả yếu. Tuyệt đỉnh ta không được. Phương Bình bỗng nhiên lắc đầu, tiếp lấy lại tại suy nghĩ một vấn đề. Tuyệt đỉnh kỳ thật cũng là cửu phẩm bản nguyên đạo cường giả, trên bản chất là giống nhau, chỉ là đi càng xa thôi. Ta đến cửu phẩm bản nguyên đạo, chẳng lẽ liền không thể mô phỏng tuyệt đỉnh? Không rõ ràng a, đến bản nguyên đạo cảnh rồi nói sau. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng than nhỏ, việc này nhìn lại, nếu như là lão Vương bọn hắn kiếp trước thân, chính mình kỳ thật cũng có thể mượn dùng. Lão Vương khí tức của bọn hắn ta còn là có thể mô phỏng. Hết chương.